nữ tỳ đưa nàng ấy ra ngoài liền vội vàng bị gọi đi vì có việc gấp. Hứa Mạn Nhi không để ý, liền để nàng ta nhanh chóng đi làm việc quan trọng. Cách Chương.